Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 288. Hối Phong chen đề sự kiện. Một bút liên quan đến mấy chục triệu đô la Mỹ chuyện làm ăn. Ở bất cứ lúc nào đều là một món làm ăn lớn. Lớn như vậy chuyện làm ăn không thể quá sốt ruột. Vì lẽ đó Hối Phong phương diện cũng không quá sốt ruột. Nhưng là không quá 2 ngày. Mặc kệ là Hồng Kông, nước Anh vẫn là nước Mỹ. Xuất hiện rất nhiều liên quan với Hồng Kông nguy cơ tin tức. Làm cho rất nhiều ở Hồng Kông đầu tư lòng người bên trong hoảng hoàng. Hồng Kông, Global Thời báo, Trung Quốc mới nhất tình hình trận chiến. Hồng Kông phải đi con đường nào? Từ năm trước nửa cuối năm đến năm nay bắt đầu, Trung Quốc hai bên triển khai một hồi quy mô khổng lồ chiến tranh. Tổng cộng vận dụng quân đội hơn 3 triệu người. Mấy cuộc chiến tranh đều đã thường mỗ người thất bại cáo chung. Thường mỗ người thống trị đã tràn ngập nguy cơ. Muốn thu được ngoại giới viện trợ hầu như cũng không có khả năng. Năm ngoái thường mỗ hối lộ Johnson tổng thống đối thủ Dewey. Johnson tổng thống đối với thường vô cùng căm ghét. Ngay ở tiến vào năm nay bắt đầu, tuyên bố sách bìa trắng. Thừa nhận đối với thường đầu tư thất bại. Cùng xưng là hết sức hủ bại phần tử. Tất nhiên suy tàn, sẽ không lại cho cùng bất kỳ viện trợ. Thường sau khi thất bại, phương Bắc nếu đánh tới Hồng Kông, có thể hay không thu hồi Hồng Kông? Khả năng này lớn vô cùng. Phải biết phương Bắc thực hành chính là chế độ công hữu. Tài sản sung công, Hồng Kông lại sẽ đi theo con đường nào? Nói thật, những này ngôn luận ai nhìn ai cũng sợ. Trải qua người Nhật Bản, lại trải qua nội chiến. Rất nhiều người đều hiểu chiến tranh đáng sợ. Qua báo chí nội dung, lập tức dẫn tới Hồng Kông thị dân nghị luận sôi nổi. Thậm chí gây nên nhất định khủng hoảng. Nguyên bản liền lo lắng sợ hãi những gia tộc kia. Rất nhiều đều ở kế hoạch rời đi Hồng Kông, tránh né tai nạn đến. Liền ngay cả những người hiệu buôn Tây. Theo chiến tranh tới gần, càng lo lắng sợ sệt. Bắt đầu mưu tính chuyện làm ăn xử lý như thế nào. Nguyên vốn là có rất nhiều bán tháo sản nghiệp người. Hiện tại tình huống như thế càng ngày càng nhiều. Có thể nói dân tâm bất ổn lòng người di động. Nước Anh Global Thời báo cũng phát biểu tương tự văn chương. Chủ yếu là thảo luận nếu như phương Bắc thắng lợi, Hồng Kông có thể hay không thất lạc. Này viên phương Đông Minh Châu còn có thể không bảo vệ. Global Thời báo còn cố ý tìm mấy vị bình luận viên. Hai bên ở qua báo chí triển khai bình luận. Một phương nói phương Bắc không dám động. Một phương nói Hồng Kông tất nhiên thất lạc. Hai bên các bãi luận cứ thảo luận khí thế ngất trời. Vừa bắt đầu còn thế lực ngang nhau. Có thể dần dần, phương Bắc gặp thu hồi Hồng Kông luận điệu từ từ chiếm thượng phong. Làm cho rất nhiều ở Hồng Kông có đầu tư người nước Anh cũng sốt sắng lên đến. Dồn dập đánh điện báo đi Hồng Kông, để bên kia người đại lý mau chóng xử lý sản nghiệp, đem tài chính mang về nước Anh. Ở nước Mỹ, một số qua báo chí cũng xuất hiện liên quan với Hồng Kông văn chương. Nhạc dạo cơ bản chính là sướng suy, thực nước Mỹ không phải trọng điểm, chủ yếu chính là đem tin tức này làm thực, ảnh hưởng dư luận lòng người. Rất nhiều người nhìn thấy những này ngôn luận, không tự giác liền bị ảnh hưởng phán đoán. Trong lịch sử Hồng Kông hậu kỳ xác thực xuất hiện khủng hoảng chiều. Có điều muốn so với hiện tại trễ một chút. Global Thời báo đưa tin. Lại như thiêu đốt pháo đốt diêm. Lập tức đem chuyện này làm nóng. Oanh tương đương. Làm tâm tình nổ tung. Hồng Kông xuất hiện thoát đi chiều cùng khủng hoảng tính bán tháo tài sản tình huống. Hát đi tâm nói. Ta là vô tâm. Chỉ là chuyện như vậy sớm muộn muốn tới. Không thể trách ta. Ở đông đảo xí nghiệp bên trong, Hối Phong ngân hàng tự nhiên cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ vốn là đầu tư tính ngân hàng. Xí nghiệp chạy, không ai đầu tư. Đặt cọc thổ địa xuống giá. Khắp mọi mặt cũng không coi trọng. Điều này làm cho Hối Phong tài sản nhanh chóng co lại. Hối Phong các cổ đông gần nhất khoảng thời gian này tâm tình rất nặng nề. Hơn nữa cảm giác thời gian càng ngày càng khẩn bách, bởi vì phương Bắc một khi vượt qua Trường Giang, chính là đại tan tác bắt đầu. Đến vào lúc ấy e sợ muốn bán đều bán không được. Đã queo Sassoon liên hệ David Rockefeller. Muốn sẽ cùng đối phương nói chuyện. David hồi phục xin mời đối phương chờ. Hắn đang cùng hắn xí nghiệp đàm phán. Tạm thời không có thời gian. Đối phương càng sốt ruột. Phía bên mình càng phải lão vọng buông cần. Hồng Kông. Victor tiếp đến lão bản một bí mật chỉ lệnh. Xem xong chỉ lệnh sau cả người trở nên hơi hưng phấn. Nếu như chuyện này làm thành, tuyệt đối có thể đại kiếm một món hời. Bán penicillin. Victor nhận thức phía Nam Khổng Tiên Sinh cùng phương Bắc Hứa Tiên Sinh. Lần này Hứa Tiên Sinh lại tới giao dịch. Victor cười nói. Hứa Tiên Sinh, trong tay các ngươi có hay không Hối Phong ngân hàng chấp nhận hối phiếu? Hắn đầu tư nước ngoài ngân hàng cũng được. Nếu như các ngươi đồng ý ra, ta có thể thu lại đây. Hứa Tiên Sinh sững sờ. Victor Tiên Sinh có ý gì? Ha ha, các ngươi chiếm lĩnh phương Bắc. Phong nhiều như vậy ngân hàng. Ta tin tưởng trong tay nhất định có rất nhiều hắn ngân hàng chấp nhận hối phiếu. Những này chấp nhận hối phiếu trong tay các ngươi không đáng giá một đồng. Các ngươi không bằng bán cho chúng ta. Có thể dùng dược phẩm đổi. Cũng có thể dùng vật tư đổi. Thậm chí có thể dùng vũ khí đổi. Victor nói. Hứa Tiên Sinh không có kinh ngạc Victor nói thấu thân phận của hắn. Dù sao giao dịch nhiều lần như vậy. Chỉ cần đối phương không ngốc tuyệt đối có thể đoán ra thân phận mình. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến Victor gặp đưa ra như vậy giao dịch. Victor Tiên Sinh, chuyện này ta không thể làm chủ. Cần liên lạc một hồi. Còn có, không biết ngài chuẩn bị lấy giá cả bao nhiêu thu mua? Hứa Tiên Sinh hỏi, mệnh giá giá trị 100 so với 1. Không muốn pháp tệ, đô la Mỹ, bảng Anh, đô la Hồng Kông chờ chút. Ổn định ngân hàng quốc gia là được. Victor nói. 100 so với 1. Đây cũng quá thấp chứ. Hứa Tiên Sinh nghe xong cau mày nói. Những thứ đó trong tay các ngươi chính là giấy vụn một tấm. Một phân tiền không đáng. Ta mua lại đi đổi đổi. Hắn ngân hàng có nhận biết hay không còn chưa biết. Này sẽ là một hồi nát quan tòa. Ta muốn trả giá rất lớn tinh lực. Cũng chưa chắc có thể thành công. Victor nói. Hứa Tiên Sinh suy nghĩ một chút. Ta hiện lại không thể trả lời chắc chắn ngài. Phải đi về hỏi một chút. Còn có, ngài nói có thể đổi những thứ đó là có thật không? Victor cười cợt. Ta cùng Tam Hợp Hội giao dịch. Nói vậy Hứa Tiên Sinh không thể không biết đi. Ta nghĩ những thứ đó phần lớn đến trong tay các ngươi. Cùng các ngươi giao dịch. Đơn giản chính là dùng hối phiếu trực tiếp đổi vật tư. Khả năng vẫn là cần đi Tam Hợp Hội con đường kia. Hứa Tiên Sinh gật gù, mang tới mũ cáo từ rời đi. Chỉ nửa ngày Hứa Tiên Sinh liền lại lần nữa đến nhà. Victor Tiên Sinh, chúng ta đồng ý giao dịch này. Có điều giá cả quá thấp. Ông chủ chúng ta mở ra giá cả là 50 so với 1. Bằng không sẽ không có giao dịch cần phải. Victor lắc đầu một cái. Nhiều nhất 80 so với 1. Nếu không thì cái này chuyện làm ăn liền không có ý nghĩa gì. Giao dịch này liền như vậy coi như thôi. Thực tổ chức đã đồng ý 100, một giá cả. Chỉ là nói cho Hứa Tiên Sinh. Có thể đề cao hơn một chút là một điểm. Vì lẽ đó hắn mở miệng tăng giá. Victor cho đến 80 so với 1. Hứa Tiên Sinh trong lòng đã tiếp thu. Được, liền 80 so với 1. Victor cười cợt. Thực hát đi cho hắn định giá cả là 10 đến 1 là có thể làm cuộc trao đổi này. Hắn mạnh mẽ nhắc tới 80, 1. Đã đại đại vượt qua lão bản mong muốn. Thời gian đảo mắt 3 ngày trôi qua. Tối hôm đó một chiếc xe con ngừng ở dưới lầu. Hứa Tiên Sinh nhấc theo một cái dương đi vào hát đi bán đấu giá công ty. Xe nhẹ chạy đường quen lên tới lầu 2. Đem vali đặt lên bàn. Hát đi Tiên Sinh. Ngân hàng chấp nhận hối phiếu mang đến. Các loại tài chính đều có. Đô la Mỹ, bảng Anh, Hồng Kông đô la, đồng franc, đồng yên, rupee, real. Dựa theo đô la Mỹ giá trị tính toán. Tổng cộng giá trị 6.125 vạn đô la Mỹ. Trước ngài đã nói, tận lực tìm một ít Hối Phong ngân hàng tờ khai. Chúng ta khiến người ta chuyên môn tìm Hối Phong ngân hàng tờ khai. không ngừng có Hối Phong ngân hàng chấp nhận hối phiếu, còn có rất nhiều dự trữ sách dự trữ đơn, có chừng hơn 5.000 phân, tổng cộng là 2.666 vạn đô la Mỹ. Nếu như dựa theo chúng ta trước nói hối đoái tỷ lệ 80 so với 1, ngài nên phó cho ta 76 vạn 5,625 đô la Mỹ. Không thành vấn đề, ta khiến người ta nghiệm sau khi xem. Chỉ cần là thật sự là có thể giao dịch. Victor khiến người ta đem đồ vật khiến người ta bắt đi. Nghiệm xem, hai người thì lại ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Có này hơn 70 vạn. Hứa tiên sinh muốn cái gì? Victor hỏi. Hứa tiên sinh trầm ngâm một chút. Nói rằng, nói thật Victor tiên sinh. Ngài hỏi ta thiếu cái gì? Ta muốn nói chúng ta thiếu đồ vật quá nhiều rồi. Dược phẩm, thiết bị y tế, vũ khí, đạn dược, máy bay, chiến hạm, cây bông, lương thực, vải vóc, cỗ máy, chấm ngoặc kép. Victor than buông tay. Hứa tiên sinh. Ngày này hơn 70 vạn đô la Mỹ. Có thể mua không được nhiều đồ như vậy. Hứa tiên sinh thở dài một hơi. Ai? Cho nên nói ta chỉ có thể mua một ít khan hiếm nhất đồ vật. Ta chỗ này có một phần mục lục. Hy vọng Victor tiên sinh giúp ta chuẩn bị. Nói từ trên người lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Victor. Victor tâm nói. Những người này nghĩ chuyện cũng thật là cẩn thận. Liền muốn mua đồ vật đều muốn được rồi. Bọn họ sẽ không liền giá cả đều toán xong chưa? Mở ra mục lục, mấy chục chồng thuốc giống loại số lượng, thiết bị y tế chủng loại số lượng, vũ khí không muốn vũ khí thông thường. Bọn họ muốn pháo cao xạ, phân phối đủ số lượng đạn dược, đại uy lực hỏa pháo cùng đạn pháo. Mặt khác bọn họ vẫn muốn nghĩ máy bay chiến đấu. Không có máy bay chiến đấu máy bay động cơ cũng được. Bởi vì bọn họ cũng thu được một chút máy bay. Nhưng rất nhiều động cơ đều hỏng rồi. Máy bay địa phương khác có thể tu bổ bù. Chỉ có động cơ bọn họ thực sự không cái kia kỹ thuật. Chỉ cần có động cơ, bọn họ liền có thể thêm ra một chiếc máy bay chiến đấu. Ngoài ra còn có một chút vũ khí trang bị vân vân. Victor xem xong danh sách, nhìn về phía Hứa tiên sinh nói. Hứa tiên sinh, người trong danh sách đồ vật, có rất nhiều rất khó làm đến. Ta không biết có thể hay không làm ra. Hơn nữa còn có một vấn đề. Người muốn những thứ đồ này. Giá cả nhiều hơn rất nhiều 70 vạn. Người nơi này không đủ tiền. Hứa tiên sinh nhìn Victor nghiêm túc nói. Ta biết không đủ tiền. Vì lẽ đó ta nghĩ cùng Victor tiên sinh nói chuyện. Có thể hay không trước tiên xa cho chúng ta. Tiền chúng ta nợ. Các ngươi không phải muốn ngân hàng hối đoái chi phiếu sao? Lần này bởi vì vội vàng, chúng ta chỉ tìm một chút. Chúng ta biết Victor tiên sinh các người ý nghĩ, chính là muốn nắm số tiền này đi tìm những người ngân hàng lấy ra. Ngân hàng chấp nhận hối phiếu, dự trữ sách, dự trữ đơn những này, chúng ta còn có thể tìm được. Sau này có thể dùng những này đến trả lại. Victor cân nhắc một hồi, chuyện này ta cũng cần xin chỉ thị một hồi. Không bằng như vậy. Chúng ta ngày hôm nay trước tiên hoàn thành vụ giao dịch này. Trước tiên chuẩn bị cho ngươi dược phẩm cùng thiết bị y tế những này. Còn những người đại uy lực vũ khí giao dịch, ta cần hỏi qua lão bản mới được. Ngân hàng chấp nhận hối phiếu cùng dự trữ đơn đối chiếu xong xuôi. Không có vấn đề. Hai bên nắm tay đạt thành giao dịch. Victor cho Hardy phát điện báo. Nói cho Hardy thu được hối phong phiếu theo hơn 26 triệu. Hardy tâm nói vẫn đúng là không ít. Theo kế hoạch bắt đầu hành động đi. Hardy nói. Ngày mai, Phong Thanh khí lãng, một cái người Mỹ cầm một tấm 450 vạn đô la Mỹ khoản lớn ngân hàng chấp nhận hối phiếu đi đến hối. Phong ngân hàng, đem chấp nhận hối phiếu giao cho nhân viên mậu dịch yêu cầu lấy ra. Nhân viên mậu dịch bị chi phiếu trên con số kinh ngạc một hồi. Lập tức báo cáo quản lý. Quản lý lại đây nghiệm trông nom đoái hối phiếu. Tấm này chấp nhận hối phiếu không phải giả. Do Bắc Bình chi nhánh viết hóa đơn. Nhưng lúc này Bắc Bình đã bị công hãm. Hối phong ngân hàng Bắc Bình chi nhánh bị niêm phong. Lúc trước hối phong vì bảo vệ lợi ích của chính mình. Đem những này khoản đều làm thành nợ khó đòi. Cũng chính bởi vì như vậy. mới để Hồng Kông Hối Phong khoản nhìn qua đẹp đẽ như vậy. Nói trắng ra chính là Hối Phong chuẩn bị quỵt nợ. Có lỗi với này vị tiên sinh. Ngài tấm này chấp nhận hối phiếu. Bởi vì chiến tranh sổ sách gốc thất lạc. Chúng ta tạm thời không có cách nào cho ngài trả tiền mặt. Chỉ có thể chờ đợi chiến tranh kết thúc. Tìm tới sổ sách gốc điều tra rõ tấm này hối phiếu thật giả mới có thể thực hiện. Quản lý Dùng. Công thức hóa ngữ khí nói rằng. Người Mỹ tức giận phi thường. Ở đại sảnh ngân hàng quay về quản lý giận dữ hét. Nhìn rõ ràng. Đây là các ngươi ngân hàng viết hóa đơn chấp nhận hối phiếu. Các ngươi hứa hẹn chỉ cần cầm chấp nhận hối phiếu. Có thể ở các ngươi bất kỳ chi nhánh trả tiền mặt. Ngươi bây giờ cùng ta nói sổ sách gốc thất lạc không thể dùng. Sổ sách gốc thất lạc đó là vấn đề của các ngươi. Ta quản không được. Ta hiện đang yêu cầu các ngươi lập tức trả tiền mặt. Nhất định phải lập tức. Quản lý sắc mặt lạnh nhạt than buông tay. Thật không tiện tiên sinh. Ta hiện tại thương mà không giúp được gì. Ở không có tìm được sổ sách gốc trước. Số tiền kia không cách nào cho ngài trả tiền mặt. Vậy nếu như không tìm được sổ sách gốc đây. Cái kia số tiền kia coi như không tồn tại sao. Ta chỉ có thể nói. Tìm tới sổ sách gốc sau mới có thể trả tiền mặt. Quản lý Dùng ra qua loa lấy lệ đại pháp. Người Mỹ rất tức giận. Xế chiều hôm đó. Người Mỹ liền tìm mấy nhà tòa soạn báo phóng viên, hướng về bọn họ lộ ra ánh sáng chuyện này. Ngày thứ hai Hồng Kông nhiều nhà báo chí đều đưa tin chuyện này. Càng là Global Thời báo, đối với chuyện này tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin, cũng làm ra bình luận. Một ngân hàng nếu như danh tiếng thất lạc, vậy hắn còn sót lại cái gì? Hối Phong từ chối đối phó chấp nhận hối phiếu. Này bản thân liền là mất tin hành vi. Làm như vậy làm người khinh thường, cũng sẽ để rất nhiều người gửi tiền lo lắng tiền của mình có thể không thu hồi. Bản này tin tức ở Hồng Kông gây nên không nhỏ phản ứng. Hối Phong có thể nói là Hồng Kông to lớn nhất ngân hàng. Hiện tại liền hắn đều mất tin. Mọi người lo lắng chính mình tồn tại tiền của ngân hàng có phải là cũng sẽ gặp sự cố. Sáng sớm ngày thứ hai, Hối Phong cửa ngân hàng tụ tập lượng lớn dân chúng. Bọn họ chen chúc đi đến đại sảnh ngân hàng, yêu cầu lãnh tiền của mình. Nếu như hữu tâm nhân liền sẽ phát hiện, đến lấy tiền người, tất cả đều là tam hợp hội bang chúng. Những người này dơ dự trữ đơn dự trữ vốn muốn cầu lấy tiền. Ngân hàng nhân viên phát hiện, những người này nắm dự trữ bản, tất cả đều là đại lục chi nhánh. Những này tất cả đều đã bị xếp vào nợ khó đòi. Quản lý đương nhiên sẽ không cho bọn họ lãnh. Đoàn người vừa nghe không trả thù lao. Nhất thời vỡ tổ, từng cái căm phẫn sục sôi ở ngân hàng ồn ào lên. Hối Phong đại sảnh ngân hàng bị chắn đến nước chảy không lọt. Mọi người nói nhao nhao ồn ào. Căn bản là không có cách bình thường làm công. Lúc này có phóng viên lại đây. Quay về phẫn nộ đám người chụp ảnh. Ngày thứ hai qua báo chí. Tiêu đề càng mãnh liệt hơn. Hối Phong ngân hàng mất tin, tổng hành phát sinh chen đề, dân chúng không cách nào từ ngân hàng bắt được tiền. Hối Phong nghi ngờ tài chính khô cạn, gần nhất phương Bắc chiến sự căng thẳng, Hồng Kông rất nhiều hiệu buôn Tây dồn dập rút đi. Hối Phong thuộc nước Anh tư bản, có thể hay không vì tránh né rất sớm rời đi dân chúng tiền dư. Hiện tại chỉ còn dư lại một cái trống rỗng xác, này đáng giá được chúng ta cảnh giác. Bản này đưa tin vừa ra, không chỉ là Victor sắp xếp diễn viên, Hối Phong chân chính người gửi tiền cũng ngồi không yên, dồn dập chạy đi ngân hàng đề khoản, chỉ có bắt được tiền mặt trong lòng mới chân thật, nhưng là đại sảnh ngân hàng đã sớm bị tam hợp hội người chật ních. Dân chúng căn bản không vào được, không cách nào chiếm lấy tiền người lần này thật sự sợ. Sợ tiền của mình thật sự không lấy ra đến. Liền như vậy một truyền 10 10 truyền 100. Hối Phong ngân hàng ngoài cửa tụ tập người càng ngày càng nhiều. E sợ không xuống vạn người. Hối Phong cao tầng mau mau báo cáo hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thành viên vừa nghe. Cũng nhất thời đầu lớn. Nếu như thật sự phát sinh chen đề sự kiện. Dù cho Hối Phong cũng không chịu nổi. Tiền của ngân hàng. Phần lớn đều sẽ thả ra ngoài. Nếu không thì ngân hàng dựa vào cái gì kiếm tiền? Huống hồ, vì an toàn cân nhắc, ngân hàng phương diện xác thực rời đi một phần tài chính. Hiện tại kho tiền sung lượng có điều mấy triệu đô la Hồng Kông, mấy trăm ngàn đô la Mỹ bảng Anh. Chỉ cần lỗ hổng vừa mở, tiền của ngân hàng gặp trong nháy mắt bị lấy sạch sẽ. Đợi được thật sự không tiền có thể đối phó lúc, hậu quả so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Làm Davy nhìn thấy nước Anh qua báo chí, đối với Hối Phong đưa tin sau, kinh ngạc nhìn về phía Hardy. Hardy, đây là ngươi làm. Davy, ta cảm thấy đến hiện tại có thể cùng Hối Phong bọn họ nói chuyện. Hardy cười nói, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.